Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, trang 821. Loại trạng thái này có thể bị thống nhất về vì một cái từ tới hình dung, dọa phá gan, ở người nọ biến thành loại trạng thái này thời điểm, cùng với an ủi hắn, còn không bằng đem hắn đơn độc mà lưu tại một chỗ. Làm hắn hoãn một chút, Sở Đức người là đi rồi. Chính là nội tâm lại càng thêm trầm trọng, Khải Phong. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ở người khác lục tục trở về sau, Sở Đức chọn một cái thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện người, hắn làm bộ không chút để ý hỏi. Vừa rồi ta đi ra ngoài thiếu chút nữa cùng một người đụng phải. Người nọ thoạt nhìn dơ, ăn mặc một thân đặc biệt mỏng cũng đặc biệt dơ quần áo, hắn là ai a? Như thế nào sẽ đến này? Người nói chính là khoảng thời gian trước bắt được hải cách đặc quốc Lưu Vong Quân đi. Bị hỏi, chuyện người kia nói, chính là đã từng cự không thừa nhận Tảng Sáng. Hơn nữa vẫn luôn ý đồ bao vây tiễu trừ chúng ta Tảng Sáng thành viên cái kia tổ chức. Còn có như vậy cái tổ chức? Sở Đức đại não có chút ngốc, hắn nghe thấy đối diện người kia tiếp tục nói. Những người này tàn nhẫn độc ác đâu? Nếu không phải chúng ta người giật mình, nói vậy đã có không ít người đều chết ở bọn họ trong tay. Người nọ nói, ở trải qua một đoạn dài dòng giải thích qua đi. Sở Đức rốt cuộc lý giải trên thế giới này đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì Tảng Sáng quật khởi quá nhanh, cho nên hải cách đặc quốc nguyên bản chính phủ thực mau đã bị lật đổ, mà hải cách đặc quốc đã từng hội nghị tàn lưu xuống dưới. Chính là một cái gọi là Lưu Vong Chính Phủ, Khải Phong. Liên thuộc về bọn họ bên trong một viên, khoảng thời gian trước bọn họ bị bắt sau. Chúng ta nhưng vẫn luôn đều không có ngược đãi bọn hắn. Ngược lại làm cho bọn họ lưu lại nơi này, cái kia Tảng Sáng thành viên một bên không vui toái toái. Niệm chứ, một bên lại cấp Sở Đức giải thích nói, chúng ta ăn xuyên đều không có thiếu bọn họ. Còn làm cho bọn họ hào hào công tác, một lần nữa làm người, ai ngờ, bọn họ những người đó không những không cảm kích, ngược lại muốn giả dạng làm một bộ chúng ta ngược đãi bọn hắn bộ dáng, tựa như ngươi thấy như. Vậy, đội trưởng nói, nếu những người này có thể tiếp xúc đến ngoại giới người, bọn họ làm chuyện thứ nhất, nhất định là đem chính mình này thê thảm bộ dáng truyền ra đi, chỉ sợ. Bọn họ chính là vì làm ngoại giới người nhìn xem, chúng ta Tảng Sáng là như thế nào ngược đãi bọn hắn, Sở Đức do dự một hồi nói. Vậy ngươi, nghe nói qua Khải Phong tên này sao? Khải Phong, Khải Phong là ai? Không quen biết a? Sở Đức đối diện người mờ mịt nói, Sở Đức tâm tình trầm trọng nói tà. Sau đó xoay người rời đi nơi đó, xem ra. Thế giới này cùng thế giới hiện thực, quả nhiên vẫn là có rất lớn khác biệt, Sở Đức đi ra ngoài thời điểm. Liền thấy Khải Phong đang ở trong một góc phát run, bộ dáng của hắn. Thật sự cùng Sở Đức trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, Sở Đức không khỏi lại lần nữa hoảng hốt một chút, tâm nói cái này thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, thậm chí khí chất đáng khinh người. Thật là Khải Phong sao? Đúng lúc này, Khải Phong trộm quay đầu tới nhìn Sở Đức liếc mắt một cái. Sau đó lại bay nhanh đem ánh mắt di qua đi, cái kia ánh mắt. Giống như là một cái lén lút ăn trộm giống nhau, chương 410 phản đồ là ai kế tiếp một đoạn thời gian. Sở Đức đều không có lại lần nữa thấy Khải Phong. Khải Phong giống như là ở Sở Đức ở cảnh trong mơ bị mất giống nhau. Sở Đức đối với cảnh trong mơ khống chế lại biến thành cái loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác. Hắn cho dù là muốn hỏi lại vừa hỏi bên người người có nhận thức hay không Khải Phong đều làm không được. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Sở Đức có đôi khi có thể nhớ rõ lên một ít ở cảnh trong mơ sự tình, có đôi khi lại nhớ không nổi. Cái này làm cho Sở Đức trong lòng mạc danh dâng lên một tia không cam lòng, Nhớ trước đây, Sở Đức mới vừa làm cái này mộng thời điểm, còn đã từng bởi vì này cảnh trong mơ cổ quái mà tâm sinh lo âu quá, mà hiện tại, theo thời gian càng dài, Sở Đức tưởng tìm tòi nghiên cứu cái này cảnh trong mơ ý tưởng liền càng sâu, hắn tổng cảm thấy. Cái này cảnh trong mơ tựa hồ ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ở cái này cảnh trong mơ càng thêm mơ hồ thời điểm, Sở Đức nhớ rõ cuối cùng một cái cảnh tượng là chung quanh một đám tảng sáng thành viên nói chuyện, theo dâu khác thành người chậm rãi bị rời ra ngoài. Tảng sáng thành viên tuy rằng vui sướng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hiển lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Sở Đức phi thường tò mò bọn họ đang lo lắng cái gì. Tuy rằng trước mắt hết thảy đều còn rất thuận lợi, nhưng là chúng ta ở chỗ này sự tình tuyệt đối không thể truyền ra đi a. Một cái tảng sáng thành viên lo lắng nói. Đúng vậy, bằng không, bên cạnh một người khác cũng nhận đồng nói, bằng không nếu là làm áo lai đế quốc đám kia ra hỏa nhóm đã biết, bọn họ nhất định sẽ lấy cái này tới áp chế chúng ta. Ngươi là nói, đời trước tảng sáng người là nghĩ tới đem dâu khắc thành người vận đi ra ngoài sao? Sở Hinh có chút kinh ngạc nói, nàng vừa mới nghe xong Tô Đinh Hương đối nàng tiến hành thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, Tô Đinh Hương xoa xoa đầu mình. Ở đã trải qua mấy ngày trời đất tối tăm nằm mơ sau, Tô Đinh Hương rốt cuộc đem đời trước phát sinh sự tình đại khái khâu ra tới, bị khâu ra tới. Là một cái hơi có chút dài lâu cùng bi tráng chuyện xưa, thậm chí Tô Đinh Hương hoài nghi, đời trước Sở Đức thân bị trọng thương, chính là cùng chuyện này có quan hệ. Đầu tiên, để cho Tô Đinh Hương khiếp sợ chính là, nàng ở cảnh trong mơ kia tòa thành, cư nhiên chính là trong truyền thuyết dâu khắc thành. Dâu khắc thành, một cái rất nhiều người đọc chỉ nghe kỳ danh, không thấy này mặt thành thị, ở đồng nghiệp tác phẩm. Thành thị này bị đề cập đến số lần đều không nhiều lắm, cho dù là nhắc tới, cũng phần lớn sẽ miêu tả nơi này là một tòa đang ở thiêu đốt thành thị. Hết chương.